Chương 15, kỳ quái thế giới. 10 năm, kỳ quái thế giới. Ngay tại Lạc Thành bên này liên quan tới dị năng sự tình đã nhanh muốn không che giấu được thời điểm, một cái tên là Cơ Kim Hội trang web xuất hiện. Trang web nội dung rất đơn giản, Lữ Thụ mở ra giao diện về sau liền có thể nhìn thấy trên website từng cái video một. Vậy mà tất cả đều là trước đó bọn hắn chú ý qua nhưng lại biến mất bị xóa, vậy mà tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Lữ Thụ xem chừng cái trang này đứng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xong con bê đi. Làm trang web này người còn được bị tra thủy biểu cái gì, dù sao cơ quan hành chính cũng không phải ăn chay à. Nhưng mà có một chút khác biệt chính là, trang web này bên trong liên quan tới dị năng video, không hề chỉ là Trung Quốc, thậm chí còn có ngoại quốc. Trước đó Lữ Thụ vẫn luôn không có suy nghĩ qua vấn đề này, bây giờ suy nghĩ một chút, đã Trung Quốc dị năng đều đã thức tỉnh, tất cả mọi người tại một cái địa cầu bên trên, bên kia bờ đại dương không có đạo lý không xuất hiện loại chuyện này à, sẽ cho thế giới cách cục mang đến ảnh hưởng gì sao? Lữ Thụ đối với vấn đề này đáp án không quá xác định, dù sao hiện tại vũ khí nóng lực sát thương cao một thước, trời mới biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Những này linh tinh tinh giác tỉnh giả tại cơ quan quốc gia trước mặt, giống như cũ không tính là gì, tựa như là lương triệt, nói bị bắt đi liền bị bắt đi, ngươi có cái gì tính tình, về sau mọi người là về nước gia quản lý vẫn là tự sinh tự diệt. Lữ Thụ cảm thấy hết thảy đều không có đơn giản như vậy, giác tỉnh giả muốn thật tự do, tối thiểu muốn có chân chính có thể đối kháng vũ khí nóng thực lực mới được. Làm dạng này cấp bậc giác tỉnh giả nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, chỉ sợ thật muốn sinh nhiễu loạn. Đương nhiên, cũng không nói tất cả giác tỉnh giả đều muốn nháo sự đi, dù sao hòa bình niên đại, coi nhờ và am, 432, thực lực bỗng nhiên phóng đại, cũng chưa chắc liền thật đứng ra gây sóng gió, tỷ như chính mình dạng này, chỉ muốn tiến trầm phát đại tài. Lữ Thụ ấn mở phía trên nhất video, thình lình chính là phát sinh ngày hôm qua tại Lạc Thành hỏa hoạn hiện trường, một cái chụp lén đến lương triệt phóng hỏa tràn cảnh. Ngay tại lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một việc, không có trong video mặt đều tiêu lấy một cái kiểu chữ tiếng Anh, từ D đến E lại đến F không giống nhau, tỉ như lương triệt chính là đối tượng E, tại trên vách núi phun ra nuốt vào mây mù vị kia đạo sĩ bị đánh dấu D. Một cái khác trong video, một người trẻ tuổi bỗng nhiên trở nên lực lớn vô cùng, cái video này đánh dấu F, chẳng lẽ là có phần cấp A, cái cơ hội bằng vàng này đối giác tỉnh giả tiến hành phân cấp. Sau đó Lữ Thụ tra xét tất cả trong video mặt kiểu chữ tiếng Anh, phát hiện một cái rất kỳ lạ quy luật. Tỷ như lương triệt dạng này giác tỉnh giả, đều là E trở lên chữ cái, mà cùng lực lượng có liên quan, thì tất cả đều là F, đều không ngoại lệ. Hắn trở về trang đầu muốn nhìn một chút còn không có cái khác quy luật có thể tuân theo thời điểm, chợt phát hiện trang đầu nội dung đổi mới, chính là đối với cấp bậc chú thích, đẳng cấp này là từ A đến F, cũng chính là ABCDEF 6 cấp bậc đem tất cả giác tỉnh giả phân chia ra tới. Sau khi thức tỉnh chỉ là gia tăng khí lực, là cấp độ F, mà tỷ như lương triệt dạng này trực tiếp nguyên tố thức tỉnh, thì trực tiếp thức tỉnh sau này sẽ là cấp E. Lữ Thụ nghĩ, như thế phân tựa như là có chút đạo lý, coi như ngươi khí lực rất lớn, cũng giống vậy đánh không lại biết phóng hỏa tuyển thủ A, kia đều đã là siêu tự nhiên lực lượng, cấp E, có được siêu hiện thực lực lượng, sau đó là cấp D, nhưng có hiệu tránh né vũ khí nóng, cấp C, có thể đối kháng vũ khí nóng, cấp B, có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, cấp A, nhưng cùng thiên địa cộng minh, nghe liền rất ngưu bức cảm giác. Cái này mẹ nó đánh nhau còn được rồi. Lữ Thụ một bên nhìn xem những này phân cấp, vừa nghĩ mình lúc nào mới có thể đến đạt cấp A. Dựa theo hiện tại đẳng cấp đến xem, hắn cũng chính là một cái nho nhỏ cấp độ F, thậm chí còn là cấp độ F bên trong yếu nhược cái chủng loại kia. Người ta lực lớn vô cùng trực tiếp nhất xe, mình cái này cũng căng hết cỡ một quyền có thể đánh ra mấy trăm cân lực lượng đi. Bất quá tại cái này phân cấp bên trong còn cường điệu một chút, tiên thiên thức tỉnh cùng hậu thiên tu hành khác nhau, tiên thiên thức tỉnh muốn đăng đỉnh càng khó. Bởi vì thiếu khuyết tiến hành theo chất lượng tăng lên phương thức, chỉ có thể dựa vào lần lượt thức tỉnh, mà những cái kia có hoàn chỉnh công pháp tu hành người thì lại càng dễ một chút. Nói hình như là thật có đạo lý, tựa như chính Lữ Thụ, cho dù biết mình chỉ là cái tiểu ép, nhưng mà hắn lại đối tương lai tràn đầy ước mơ, chỉ vì hắn thấy được mình có thể thành kiên nhẫn. Nhưng mà sau khi giác tỉnh người muốn tiếp tục thức tỉnh chỉ sợ rất khó. Vậy cũng là phượng mau lân giác. Cơ Kim Hội trang web này bên trong video tối cao cũng bất quá cấp D, mà lại lật khắp cũng mới tìm tới mười mấy, còn trải rộng toàn cầu. Vậy có phải hay không có thể hiểu thành, ở trên nửa CBA3 đẳng cấp, nhân số càng ít, có lẽ là linh khí khôi phục sơ kỳ, cho nên cường giả cũng không có bao nhiêu nguyên nhân đi. Một khi cấp C trở lên nhiều người, những cái kia có thể lấy tự thân lực lượng đối kháng vũ khí nóng người, chỉ sợ cũng thật rất khó quản, đến lúc đó sẽ xuất hiện biến số gì đây, mà lại liền xem như chỉ cảm thấy tỉnh lực lượng những người kia, làm lực lượng lớn đến trình độ nhất định về sau, cũng sẽ rất đáng sợ đi. Lữ Thụ cảm thấy thức tỉnh chủng loại, hay là tu hành chủng loại, đều không phải là định số, thế giới bản thân liền là đa nguyên hóa. Cơ quan hành chính chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn dạng này mất khống chế tình huống phát sinh, nhất định sẽ có ứng đối biện pháp, không? Lại không quản người khác, Lữ Thụ hiện tại trong lòng rất nóng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, nhìn xem lại thắp sáng mấy ngôi sao, thậm chí thắp sáng toàn bộ tinh vân sẽ xuất hiện biến hóa gì, mình làm như thế nào nhanh chóng kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị đây, cùng thiên hạ là địch ngược lại là nhanh nhất, khi đó tâm tình tiêu cực giá trị thỏa thỏa doanh thu, nhưng vấn đề là Lữ Thụ cũng không cùng thiên hạ là địch thực lực a. Nói thật Lữ Thụ cũng không làm sao để ý cùng thiên hạ là địch cảm giác, nhưng điều kiện tiên quyết là có tư cách đó a. Hiện giai đoạn, hắn giống như chỉ có thể lợi dụng mình am hiểu nhất phương thức đi kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá đi. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ luôn cảm giác mình có thể muốn tại làm người buồn nôn trên con đường này đi xa. Chỉ có buồn nôn đến càng nhiều người, hắn mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Lúc này trời tối người yên, ngoài cửa sổ tuyết động còn chưa tan đi, phía ngoài toàn bộ thế giới đều là ngân bạch. Lữ Thụ nhìn website nhìn thấy lúc này bỗng nhiên hô to, Lữ Tiểu Ngư, ngươi ăn khoai tây chiên sao? Sát vách truyền đến Lữ Tiểu Ngư thanh âm mừng rỡ, Lữ Thụ ngươi còn có dấu khoai tây chiên sao? Không có, Lữ Thụ ngược lại bình tĩnh trả lời, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Có thể, Lữ Thụ bây giờ thấy cái này tâm tình tiêu cực thu nhập ghi chép đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, bình thường Lữ Tiểu Ngư mỗi ngày khí hắn, hiện tại phản đi qua khí một chút tiểu cô nương này. Lữ Thụ thật sự là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lập tức, nhóm lớp bên trong, các bạn học đang nhìn qua những cái này video về sau đơn giản chấn kinh đến không được. Trước đó mọi người vẫn chỉ là nói đùa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện một cái dạng này trang web, thậm chí còn đối giác tỉnh giả phân ra đẳng cấp. Hết thảy đều nhìn qua vô cùng xác thực, vô cùng chân thực. Video là rất nhiều người nhìn qua, hội ngân sách cũng chỉ bất quá là tập hợp một chút để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời, mà đẳng cấp phân biệt, cũng nhìn có lý có cứ. Chẳng lẽ cái kia trong tưởng tượng kỳ quái thế giới, thật muốn tới rồi.